huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 209, chương 211, viễn cổ phượng hoàng. Thanh dương thánh thuật, 3/7, ung ung, đại đạo chân hỏa hừng hực nổ lên, chấn động hư không, tại mọi người không gì sánh được ánh mắt hoảng sợ bên trong. Tam túc kim ô chi tướng, ầm ầm nổ lên, tựa như thuốc lá như lửa, văng đầy hư không, trong nháy mắt, hư không bên trong, tràn đầy vô tận hủy diệt ý. Cùng lúc đó, còn lại sóng tựa như kinh đào hãi lãng, tịch quyền thiên địa, sinh sôi phá hủy một số tòa núi nhỏ đầu. Đây là đạo hoa thánh tử đám người, đều cao mày. Lại tựa như là hơi nghi hoặc một chút, uy thế ngập trời tam túc kim ô chi tướng, làm sao sẽ hảo đoan đoan băng liệt đâu? Chẳng lẽ, tiêu phàm chi bí thuật, đều đã khủng bố đến cảnh giới bực này rồi sao? Chờ một chút, trong đó có biến, làm như có vô cùng sự sợ hãi đang thức tỉnh. Thủy Ngưng Nguyệt nhíu mày, chậm rãi nói rằng, nàng vì Hàn Nguyệt thánh thể. Kỳ tính thuần âm, đối với bực này trí cương trí dương tồn tại, có cực kỳ bén nhạy cảm ứng, lập tức chính là phát hiện trong đó có cái gì không đúng. Nghe nói Thủy Ngưng Nguyệt ngữ điệu, nói một thánh tử cùng đạo hoa thánh tử, cũng đều phát hiện trong đó huyền ảo. Trong này, làm như uẩn có vô cùng sự sợ hãi, tuyệt không đơn giản, 15 hai người liếc nhau. Chấn động không ngớt, bọn họ có thể cảm thụ được. Tại bực này vô tận hủy diệt chi lực bên trong, lại tựa như là có thêm một tuyến sinh cơ, đang ở bồng bột bốc lên. Có ý tứ, bực này bí thuật, thực sự khiến người ta thán phục. Tiêu phàm nắm giữ trọng đồng, có thể khám phá vô căn cứ, lập tức chính là phát giác hư không trong huyền ảo. Chỉ tiếc, thuật này làm như cùng kỳ pháp bộ dạng chi lực tương quan. Đấu chiến thánh pháp cùng trọng đồng, tuy là có thể đem sự hoàn mỹ diễn biến, kỳ uy có thể lại là kém xa tít tắp thanh dương thánh tử thi triển vậy. Cái này một vô thượng sát phạt thánh thuật, cùng thanh dương thánh tử tiên thiên trí dương đạo thể có quan hệ. Hắn tuy là có thể đem bên ngoài diễn biến, nhưng uy năng không bằng thanh dương thánh tử, không khỏi sinh lòng tiếc nuối. Phượng hoàng niết bàn, dục hỏa trọng sinh, đây cũng là thanh dương thánh tử nói chi huyền ảo. Phượng hoàng, viễn cổ thần thú trong hoàng tộc một trong, cùng long tộc đặt song song, vì lúc đó cấp cao nhất cường thế tộc quần, tiên hữu địch thủ, hùng vĩ phượng, thư vì phượng hoàng, gọi chung là vì phượng hoàng. Luận đến hỏa chi nhất đạo, phượng hoàng nhất tộc cường đại, ở viễn cổ thời đại, có thể nói không sinh linh có thể cùng bên ngoài sánh vai. Trong truyền thuyết, phượng hoàng ở tần thời điểm chết, thân thể sẽ nhóm lên hỏa diễm, ở liệt hỏa đốt cháy phía sau, phượng hoàng biết thu được tân sinh, kỳ uy có thể vô cùng. Lúc này, thanh dương thánh tử sở thi triển chi bí thuật huyền ảo. Đã là như thế, tam túc kim ô bảo thể, hóa thành đại đạo bổn nguyên, lấy vô thượng bí thuật, câu động đại đạo chi lực, diễn hóa xuất phượng hoàng niết bàn chi tướng, đưa chi tử địa mà hậu sinh, kỳ uy vô cùng. Ung ung, một giây kế tiếp, hư không chấn động mạnh, cái kia vô tận hủy diệt chi lực bên trong, bồng bột dâng lên một tuyến sinh cơ. Không ngừng lớn mạnh, phun ra nuốt vào lấy đại đạo bổn nguyên, nói đạo pháp tắc chi lực đan vào không ngớt, nhanh chóng hóa thành một cái hỏa diễm kén lớn, bên trong có vô cùng sự sợ hãi sống lại. Cùng lúc đó, hư không trong đại đạo chân hỏa, thật giống như bị hỏa diễm kén lớn hấp dẫn, dồn dập tụ lại, trong nháy mắt, hỏa thế ngập trời dựng lên. Thương khung cũng vì đó nhuộm đỏ, kỳ uy vô cùng, phượng hoàng niết bàn, dục hỏa trọng sinh, nói một thánh tử cùng đạo hoa thánh tử liếc nhau, đều là hoảng sợ màu sắc. Tương truyền, Thanh Dương Thánh Địa từng có một vô thượng sát phạt thánh thuật, danh viết Phượng Hoàng Cướp, có thể câu động đại đạo chi lực, diễn biến thần thú Phượng Hoàng, danh chấn chư tộc, kỳ uy có thể không thể đo lường. Thủy Ngưng Nguyệt lại tựa như là nhớ tới cái gì, vẻ mặt nghiêm túc, không phải nói, cái này một vô thượng sát phạt thánh thuật, sớm đã biến mất ở trong con sông dài lịch sử sao? Nói một thánh tử nghi hoặc, cái này một vô thượng sát phạt thánh thuật, hung danh hiển hách, danh chấn chư tộc, tương truyền, chết bởi thuật này phía dưới dị tộc sinh linh, vô số kể, liền cái thế chuẩn đế, cũng không biết tiêu diệt bao nhiêu tôn, sau lại, không biết sao, thuật này yên lặng, mấy nghìn năm qua, đều chưa từng nghe nói cái này một vô thượng sát phạt thánh thuật tên. Người hậu thế, hầu như đều nhanh quên cái này một thánh thuật, liền bọn họ, đều là trong lòng nếu có điều di chuyển, lúc này mới nhớ lại cái này một vô thượng sát phạt thánh thuật tới. Thuật này danh viết, Phượng Hoàng Cướp, là ta Thanh Dương Thánh Địa chi vô thượng sát phạt thánh thuật. Chỉ tiếc, thuật này đối với thể chất có đặc thù yêu cầu, mấy nghìn năm qua đều yên lặng, uy danh không hiện. Thanh Dương Thánh Tử làm như có cảm giác cảm khái, sắc mặt có chút bi thương. Sau đó, thần sắc hắn biến đổi, khuôn mặt hiện lên vẻ hưng phấn màu sắc, trong mắt chiến ý hừng hực bạo khởi, quanh thân thần hỏa bốc lên, như nhất tôn vô thượng hỏa diễm thần linh, tản ra vô tận uy thế. Hôm nay, nó rốt cục sắp sửa ở ta thủ bên trên sống lại. Tái hiện nó ngày xưa vô địch uy danh, Phượng Hoàng Cướp cái này một vô thượng sát phạt thánh thuật. Ở yên lặng mấy nghìn năm phía sau, cuối cùng lần thứ hai hiển hóa nhân gian, làm bên ngoài người thi triển, Thanh Dương Thánh Tử không thể nghi ngờ là hưng phấn lại kích động. Đạo Hoa Thánh Tử đám người, nghe được lời này, không khỏi quá sợ hãi, bọn họ bất quá là ở luận đạo mà thôi. Sao có thể sử dụng bực này vô thượng sát phạt thánh thuật? Lập tức, Đạo Hoa Thánh Tử vẻ mặt lo lắng màu sắc, cách không hô lớn, Thanh Dương Thánh Tử, mau mau đem thuật này thu hồi. Tiêu sư đệ bất quá vì thần thông cảnh, thuật này sát phạt quá mức, một không phải cẩn thận chính là biết ngộ thương a. Thuật này, chính là lập tức ta chi tối cường áo nghĩa, đã là luận đạo. Tất nhiên là nên như vậy. Thanh Dương Thánh Tử không có xoay người, không nhúc nhích nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, lộ ra ngưng trọng màu sắc, nói, huống chi, ta mơ hồ cảm thấy, Tiêu sư đệ mắt, lại tựa như có vô cùng sự sợ hãi. Thuật này, chưa chắc có thể làm bị thương hắn. Cái gì? Phía sau, Đạo Hoa Thánh Tử đám người sắc mặt đều là biến. Điều này sao có thể? 567 Phượng Hoàng Cướp chi hung danh, có thể nói là như sấm bên tai, từng giết dị tộc đại năng, chứng kiến màu đỏ đạo y nhân tộc tu sĩ, chính là xoay người chạy trốn. Thuật này chi hung danh, hoàn toàn là xây dựng ở từng chồng bạch cốt bên trên. Thanh Dương Thánh Tử càng là tiên thiên chí dương thánh thể. Thi triển bực này vô thượng sát phạt thánh thuật, lại còn mơ hồ cảm giác, không cách nào đối với Tiêu Phàm sản sinh uy hiếp. Cái này điều này sao có thể? Thanh Dương Thánh Tử không thèm nói, nhắc lại, quanh thân thần lực dâng lên, tản ra vô tận khủng bố khí cơ. Oanh, vô tận biển lửa trong cái viên này kén lớn, ầm ầm nổ lên, từ bên trong bay ra hai vị thần cầm. Chính là cái kia viễn cổ thần thú hoàng tộc một trong Phượng Hoàng. Một con Phượng Hoàng, với hư không bên trong bay lượn, trên người đại đạo chân hỏa cuộn trào mãnh liệt, thần hoa lóng lánh, tản ra vô tận khủng bố ba động, khiến cho người vẻ sợ hãi. P.S. Có chút hơi cảm động, bạn đọc tiện hỗn, lại vẫn để cho ta thiếu thức đêm, tâm lý ấm áp. Nếu như không có phía sau câu kia, ta sẽ càng cảm động, cười trộm bên trong, cũng cảm kích tất cả các huynh đệ, ủng hộ của các ngươi vẫn khích lệ ta, ta sẽ đem hết toàn lực đi viết. Mặt khác, đề cử một viên lão tác giả sách mới, thành tích không sai, rất có khán đầu. Đại Tần Chi từ đấu phá trở về, mọi người trước tiên có thể đi cất giấu, nuôi cho mập một lớp a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.